Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, thứ 240 chương trái ba. Đãi giả quân Minh đem Lạc Đồng Đồng phóng tới kia gỗ tử đàn chạm hoa trên giường lớn mặt thời gian. Ngự y cũng tới, giả quân Minh nhượng ngự y vì Lạc Đồng Đồng kiểm tra thân thể thời gian. Mình cũng ngồi ở bên cạnh lê tượng điêu khắc gỗ hoa ghế mặt trên. Nhượng ngự y vì hắn kiểm tra vết thương, nằm ở trên giường, bị ngự y bắt mạch Lạc Đồng Đồng, mặc dù thân thể khó chịu chặt, chỉ là, ánh mắt của nàng, không chút nào chưa từng theo Dạ Quân Minh trên người rời quá. Trong lòng vẫn lo lắng, muốn, vừa kia Mộc Lương rơi xuống, lại không có thương đến nàng mảy may, nghĩ đến, nhất định là Dạ Quân Minh đỡ, muốn Dạ Quân Minh vì bảo hộ nàng, mới bị thương. Lạc Đồng Đồng lòng có bất an, ngự y, hoàng thượng ra sao, trên người thương, nghiêm trọng sao, Lạc Đồng Đồng mở miệng, trên mặt không che giấu được lo lắng, nghe tới Lạc Đồng Đồng lời, ngồi ở chỗ kia Dạ Quân Minh, phượng con ngươi không khỏi vừa nhấc, ánh mắt tĩnh tĩnh rơi vào Lạc Đồng Đồng trên người, chỉ thấy trên giường nữ tử, đầy người chật vật, y phục ô uế, tóc cũng mất trật tự không ngớt, nhìn kỹ. Còn có một chút bị đốt trọi, chỉ là, ở giờ khắc này, nữ tử còn quan tâm chính mình. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi một quý, chỉ là, Dạ Quân Minh như trước im miệng không nói bất ngữ, yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, chỉ có bên cạnh vì hắn kiểm tra thân thể ngự y. Đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời hậu, lập tức quay đầu, đối Lạc Đồng Đồng nói đến, hồi bẩm Thái hậu nương nương. Hoàng thượng cánh tay gãy xương, làn da mặt trên, cũng bị bỏng, cái gì, nghe thấy ngự y lời, nguyên bản nằm ở trên giường Lạc Đồng Đồng, lập tức từ trên giường ngồi dậy, liền muốn hướng Dạ Quân Minh bên kia đi đến, môi đỏ mọng mở ra, không quên tiêu vội hỏi, vậy có phải hay không rất nghiêm trọng, ai ra nhìn một cái, Lạc Đồng Đồng vừa nói, hai chân đã đứng ở trên mặt đất, chỉ là sau một khắc. Một trận suy yếu cảm kéo tới, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người liền hướng giường lớn hung hăng ngã xuống, may mắn bên cạnh đứng ở Thúy Nha, nhanh tay lẹ mắt đỡ, Thái hậu nương nương, ngài bản thân thể còn như vậy suy yếu, người trước hảo hảo nằm, nhượng ngự y cho ngươi kiểm tra thân thể đi, nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đồng Đồng dục tính toán nói cái gì, chỉ là sau một khắc. Chỉ cảm thấy cổ họng một ngứa, nhịn không được ho khan, Thúy Nha lập tức nhẹ nhàng vì Lạc Đồng Đồng vỗ phía sau lưng theo khí. Bên cạnh có cung nữ bưng tới nước ấm, hầu hạ Lạc Đồng Đồng uống xong, đại uống xong kia nước ấm, Lạc Đồng Đồng mới cảm thấy khá hơn nhiều. Lúc này, ngự y cũng vì Lạc Đồng Đồng đem hoàn mạch, bên cạnh Dạ Quân Minh thấy vậy, lập tức trầm giọng hỏi, Thái hậu thế nào? Hồi bẩm hoàng thượng, Thái hậu nương nương bởi vì vừa hút vào quá nhiều khói đặc. Phổi lý có chút tổn thương. Bất quá, may mắn hoàng thượng nhanh chóng cứu ra Thái hậu nương nương. Cho nên, Thái hậu nương nương chỉ cần uống thuốc một tháng, liền cũng không có cái gì đáng ngại. Ngự y nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lập tức tất cung tất kính, như thực chất nói, Dạ Quân Minh nghe nói, mới khẽ gật đầu một cái, trên mặt. Rõ ràng có nhà gia khí mô dạng, tương đối với nhà gia khí Dạ Quân Minh, nằm ở trên giường Lạc Đồng Đồng, ở chậm quá khí đến sau, như trước không quên dò hỏi Dạ Quân Minh thân thể, ngự y, người vừa mới nói hoàng thượng cánh tay gãy xương, hội được không, bỏng nghiêm trọng sao, Lạc Đồng Đồng mở miệng, mày nhăn chăm chú, ánh mắt càng vẫn rơi vào Dạ Quân Minh trên người, dù sao. Dạ Quân Minh là bởi vì cứu nàng, mới bị thương, nếu là Dạ Quân Minh bởi vậy, thủ đoạn, nên làm thế nào cho phải. Càng muốn, Lạc Đồng Đồng trong lòng càng là yêu tâm ni nhìn Lạc Đồng Đồng vẻ mặt lo lắng mô dạng. Vì Dạ Quân Minh chẩn trị ngự y, lập tức mở miệng nói, Thái hậu nương nương đừng muốn lo lắng, mặc dù hoàng thượng cánh tay gãy xương, chỉ cần dùng trúc bản cố định, lại mỗi ngày uống thuốc. Không nên một tháng, là được khỏi hẳn, nghe thấy ngự y lời. Lạc Đồng Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, như vậy là được, ngay Lạc Đồng Đồng nhả ra khí lúc. Hai tên ngự y cũng đi xuống vì Lạc Đồng Đồng bọn họ khai dược đi. Thúy Nha cũng đi xuống, vì Lạc Đồng Đồng chuẩn bị rửa mặt chải đầu gì đó. Dù sao hiện tại, Lạc Đồng Đồng toàn thân chật vật, tóc cũng có chút đốt trọi, y phục cũng bẩn thỉu. Kết quả là, toàn bộ trong phòng ngủ mặt, chỉ có Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Minh hai người. Bên ngoài, như trước hỗn độn một mảnh, hát tiếng nước, ầm ĩ thanh, không ngừng lo lắng cùng một chỗ. Chỉ là trong phòng hai người, lại có chỉ chốc lát yên tĩnh, ai đâu không nói gì. Nằm ở trên giường Lạc Đồng Đồng, đôi mắt đẹp đang gắt gao rơi ở bên cạnh ngồi nam tử mặt trên. Chỉ thấy nam tử chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Ở nam tử trên người, chỉ là mặc một bộ đơn bạc thiết một y, tức khắc tóc dài đen nhánh, cũng là bất kinh bất luận cái gì trói buộc, tùy ý rối tung ở sau người. Nhìn thấy nam tử này một thân trang điểm, rõ ràng là muốn đi ngủ. Chẳng lẽ là, nam tử này, ở biết được nàng khốn với Hỏa Chung, liền liều lĩnh vọt tới sao? Cho nên, mới không có mặc chỉnh tề. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng một quý, nói không cảm động là giả. Dù sao, vừa hỏa thế lớn như vậy, ai dám không đếm xỉa tính mạng mình xông tới. Cũng chỉ có nam tử này, không đếm xỉa tính mạng mình liền vọt vào tới. Hơn nữa, nam tử này, còn là đương kim thánh thượng A, thiên hạ môn dân đô giao phó với hắn. Hắn là một nàng, không đếm xỉa thiên hạ, không đếm xỉa tính mạng mình. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng cảm động không ngớt, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng bách vị lo lắng, môi đỏ mọng khẽ động, lời nói ra, mang theo một tia nghẹn ngào. Vì sao, ngươi không phải là không thích ai ra sao? Tương đối với vẻ mặt cảm động nghi hoặc Lạc Đồng Đồng. Dạ Quân Minh nghe nói, nhưng chỉ là trầm mặc, vì vấn đề này, chính hắn đô không rõ ràng Lamani ở biết được nữ nhân này. Vẫn lừa gạt hắn, hắn liền hoài nghi nàng, không tin nàng, chỉ là, nghĩ đến đây cái nữ nhân có nguy hiểm, hắn lại khống chế không được tim của mình, không hề nghĩ ngợi, liền vọt vào biển lửa cứu người. Trong lòng, chỉ có một ý niệm, chính là, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này tử. Chỉ là, lời này, Dạ Quân Minh vô pháp nói ra khỏi miệng. Lúc này, ở đối mặt nữ tử nghi hoặc không ngớt ánh mắt, Dạ Quân Minh môi đỏ mọng nhẹ nhàng một mân, trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói, "Trẫm không muốn ngươi chết." Ngắn một câu nói, nhượng Lạc Đồng Đồng trong lòng một quý, một mặt xa lạ khác thường, càng chậm rãi lan tràn thượng tim của nàng. Nam tử này, nói không nhớ nàng tử, vậy có phải hay không chứng minh, ở trong lòng hắn, kỳ thực, cũng không phải như vậy ghét của nàng. Không biết thế nào, nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng vui vẻ, trong lòng dường như quán mật đường tựa như, ngọt tư tư, nhưng mà, nghe tới nam tử tiếp được đến câu nói kia hậu, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy vào đầu đổ xuống bên cạnh nước lạnh. Đôi mắt đẹp một xinh, vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi, vừa mới nói cái gì? Nhìn thấy trước mắt nữ tử vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Không dám tin tưởng mô dạng. Dạ Quân Minh chỉ là nhấp mân môi mỏng, đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần, "Trẫm không muốn ngươi chết, là bởi vì muốn ngươi tra rõ ngươi tiếp cận trẫm mục đích. Ngươi nếu thật sẽ đối trẫm bất lợi, đối thương minh quốc bất lợi, trẫm tuyệt đối không buông tha ngươi." Ngoặc kép, hết chương.